Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331, cái gọi là cảm động. Đơn giản nghênh phụng, từ Bạch Hạo Nam góc độ, hắn là cảm thấy Kiều Oánh Na có chút lấm la lấm lét. Tối hôm qua có thể nói là triền miên làm chủ, Kiều Oánh Na cũng không hỏi Bạch Hạo Nam kinh lịch mỗi chi tiết. Không nói tới mình mấy năm này là làm sao qua được. Dù là hỏi hiện nay ca hát sự nghiệp, cũng là thật đơn giản tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hoàn toàn chính xác có nâng lên Mạch Tỷ đã đường đường chính chính thành lập quản lý công ty, chuyên làm tuyển tú ca sĩ nghiệp vụ, cho nên cũng không hoàn toàn là vây quanh nàng đến truyền. Chỉ là Kiều Oánh Na tại hơn 4 năm trước kia trận kia tuyển tú cho nghiệp giới cùng khán giả lưu. Lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Thậm chí kéo theo cái này tuyển tú tiết mục tại năm đó nhất chi độc tú. Ngay sau đó năm thứ 2 thu được khá cao tài trợ hợp đồng. Nhưng trên thực tế về sau cái này mấy lần đều không đau không ngứa. Thế là cho tới bây giờ còn có người đang thảo luận Kiều Oánh Na là hiện tượng cấp tuyển tú ca sĩ. Hơn nữa còn có thể như thế kỳ hoa chỉ hát một bài ca. Dù là Mạch Tỷ đã phí hết tâm tư đem cái này một ca khúc diễn dịch ra vô số hoa văn. Nhưng cuối cùng vẫn là có thẩm mỹ mệt nhọc. Mấy năm qua mặc dù suy đoán Kiều Oánh Na mỗi lần ra sân lại có thể đem bài hát này hát ra biến hóa. Như thế nào? Nhưng cuối cùng cái đề tài này tính vẫn là sẽ để cho người mệt nhọc. Cái này Bạch Hạo Nam cực kỳ có thể hiểu được. Xuất kỳ chế thắng vĩnh viễn chỉ là lạ thường. Không có tuyệt đối đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật trận hình. Trường thịnh không suy chỉ có thể là thực lực cường đại. Kiều Oánh Na nếu như còn tiếp tục tại làm bác sĩ. Vậy coi như là kiêm chức ca sĩ. Rất không có khả năng đỉnh tiêm. Điểm ấy từ hôm nay đến ngành giải trí đi tới tiếp xúc cảm thụ được. Thật đúng là cùng Bạch Hạo Nam năm đó hoàn cảnh không sai biệt lắm. Một tuyến đỉnh cấp đấu trường có thể đi vào, nhưng vĩnh viễn là không đáng chú ý vai phụ, nửa vời có chút xấu hổ, cho nên mới không muốn nhiều lời. Đây là Bạch Hạo Nam đối Hải Nhi mẹ nhà hắn suy đoán. Như vậy mình có thể làm được bất luận cái gì đền bù nàng hoặc là ủng hộ đều sẽ nghĩa bất dung từ phối hợp. Bạch Hạo Nam cũng thật phối hợp, nắm Kiều Oánh Na tay đi tại rộng lớn thảm đỏ bên trên. Giờ khắc này hắn cũng không có che lấp sợ hãi ý tứ. Phía trước đã dạng này bộc quang, cho tới nay còn không nghe thấy bất cứ tin tức gì. Vị kia nhà cái chẳng lẽ đã cắm nước biến mất? Kiều Oánh Na cái đầu không cao, dù là đeo giày cao gót, treo ở Bạch Hạo Nam trên cánh tay vẫn là xinh xắn lanh lợi. Cùng những cái kia động một chút lại tú đôi chân dài võng hồng truyền hình điện ảnh minh tinh khác. Nhau rất lớn, nhưng ca sĩ nha, quyết định bởi tại tiếng ca mà không phải bề ngoài điều kiện. Từ hai người vừa bước lên thảm đỏ, những cái kia đèn flash liên miên sáng lên. Bạch Hạo Nam đều có chút giật mình, mỗi cái minh tinh đều có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Dù sao so với mình hôm qua đạt được chuyên nghiệp ống kính nhiều thật nhiều lần. Sau đó ven đường còn có không ít thợ quay phim chào hỏi. Kiều tiểu thư, bên này, Kiều Oánh Na đều có thể nắm Bạch Hạo Nam thoải mái ứng đối. Bất quá nàng cũng hơi giật mình là Bạch Hạo Nam không nửa điểm co quắp. Thậm chí ngay cả bộ mặt biểu lộ đều không nhiều ba động. Tại lại một đợt mà thợ quay phim yêu cầu lấy tay treo ở Bạch Hạo Nam đầu vai chụp ảnh về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. A, người mới là làm qua bóng đá minh tinh a. Bạch Hạo Nam quả nhiên cảm thấy sờ ống tay áo động tác dùng tốt. Khi đó ta nhưng chưa từng có cơ hội như vậy. Vẫn là ở bên ngoài thấy cũng nhiều. Thích hoàn cảnh như vậy a. Kiều Oánh Na ngẩng đầu đối với hắn cười. Có thể là một lần cuối cùng. Giấc mộng của ta liền là đứng tại rất nhiều mặt người trước ca hát. Trông thấy càng nhiều người bị ta tiếng ca cảm động bộ dáng. Cho nên đã thực hiện. T. tiện thể còn thu hoạch âu yếm nhi tử, hậu đãi chuyên nghiệp công việc. Ân, còn có cái gì không vừa lòng đâu? Hai người đối thoại tràng diện càng phù hợp chụp ảnh vòng tự nhiên diễn dịch. Cho nên ống kính lấp lóe nhiều lần lần phi thường cao. Thậm chí dẫn tới có chút không tại phương vị này thợ quay phim đều hướng bên này chen tới. Rốt cuộc không phải ai đều mang theo ống kính tầm xa. Cái này dẫn đến đằng sau ra minh tinh tương đương bất mãn. Dù là trên mặt vẫn như cũ cười nhìn gương đầu, nhưng quay người lại cúi đầu xuống. Ánh mắt kia giống như phi đao siêu siêu hướng bên này chơi qua đến. Nàng bạn trai tô son chát phấn càng không sắc mặt tốt. Kiều Ánh Na cũng cảm thấy tại thảm đỏ bên trên trì hoãn thời gian dài điểm. Kéo Bạch Hạo Nam hướng trong hội trường đi, nhưng cuối minh tinh tường phía trước, phóng viên không buông tha, thật nhiều đều thò người ra đặt câu hỏi, giới thiệu một chút ngài bên người vị này bạn trai, không phải người trong vòng. Tựa hồ ngài cho tới bây giờ đều là một người tham gia các loại tiết mục cùng công khai lộ diện. Đây là tín hiệu gì? Có thể hay không lộ ra hả? Kiều Oánh Na tâm tình không tệ, hai tay đút túi chuyển nửa vòng, hoan nghênh nghe một chút ta chờ một lúc ca. Ca lấy vị trí, Bạch Hạo Nam xem như biết, nhìn Kiều Oánh Na nắm qua kim sắc mác bút tại trên diện rộng minh tinh trên tường rất có phong. Phạm ký tên, quỷ họa bùa đào đến cũng không biết là cái gì. Kết quả Kiều Oánh Na bỗng nhiên cười nhẹ nhàng xoay người đem mác bút nhét trong tay hắn mệnh lệnh. Sát bên ta ký, bên cạnh chuyên môn phụ trách đưa lên bút trợ lý đều có chút kinh ngạc. Bạch Hạo Nam càng giật mình, nhưng không đợi hắn nói cái gì. Kiều Oánh Na đã kéo hắn tay đi lên, nhanh lên, cũng không phải muốn ngươi tại giấy hôn thú bên trên ký tên. Cứ như vậy song song ký cái tên muốn chết à? Nghĩ như vậy, Bạch Hạo Nam cười thuận tay viết lên, chỉ là vạn năm dự bị Bạch Hạo Nam không tới chuyên môn thiết kế minh tinh ký tên tình trạng. Siêu siêu vẹo vẹo ba chữ viết tại kia, quay người lại trông thấy Kiều Oánh Na lấy ra điện thoại di động đang quay chiếu. Còn đưa di động đưa cho cái kia xui xẻo trợ lý muốn hắn hiệp trợ quay chụp ảnh chung. Cái này lại một lần nữa gây nên phóng viên cùng thợ quay phim nhóm oanh động. Bạch Hạo Nam ba chữ vẫn có thể nhìn ra được. Cái này mẹ nó ai vậy? Dù là thể dục vòng bên kia đã coi như là khí thế ngất trời. Nhưng ở phóng viên giải trí bên này, tối thiểu không đến 24 giờ thời điểm, còn không bao trùm tới. Đúng lúc này, đằng sau vị kia nữ minh tinh tới. Cái này minh tinh tường ký tên tấm kích thước cũng không có thảm đỏ rộng như vậy rộng. Cơ hồ trước sau chân, cho nên giận không chỗ phát tiết nữ minh tinh cơ hồ thốt ra. Gặp qua cọ thảm, chưa thấy qua như thế dày vò khốn khổ. Trễ một bước bạn trai thì lập tức kích động tới muốn cùng Bạch Hạo Nam so thân thể. Nhìn đối phương kia xinh đẹp tư thái. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được A Uy là cỡ nào ra nước bùn mà không nhiễm. Sau đó cùng Kiều Oánh Na chỉ là nhìn nhau cười một tiếng. Liền nắm tiến đi hội trường, làm cho tiểu gà trống đồng dạng chuẩn bị đấu một trận minh tinh tổ hai người còn có chung quanh coi. Là có thể phát hiện lớn bát quái các phóng viên thất vọng một nắm lớn. Kiều Oánh Na nói lên cái này càng mất hết cả hứng. Ta muốn chỉ là ca hát, nhưng sản phẩm phụ nhiều lắm, đủ loại bài vị, số liệu, thứ tự xuất trận, phân chia đẳng cấp xác định giá vị. Ngươi khoan hãy nói, ta thật cảm thấy có điểm giống ngươi khi đó nói, cùng ra sân khấu tiểu thư cũng không có gì khác biệt. Chỉ là ta hát rong mà thôi, cho nên người trước phong quang, người sau hư giả, giấc mộng này đã phai màu. Bạch Hạo Nam chỉ tỏ thái độ, ta ủng hộ ngươi hết thảy quyết định, tận ta tất cả năng lực. Kiều Oánh Na nghịch ngợm hà, nếu ta yêu cầu xử lý cái hôn lễ kéo cái trứng đâu. Bạch Hạo Nam cũng nghịch ngợm trở về, vậy phải xem ngươi cho nhiều ít đồ cưới, ta giá cả rất đắt. Kiều Oánh Na vội vàng cùng hắn nghiên cứu thảo luận hạ chi tiết này. Dung đô, thành đô, chung quanh gả nữ không có cho đồ cưới thói quen. Đương nhiên nhà trai cũng không cần cho lễ hỏi. Xem như tự do yêu đương, tự do hôn nhân thiên đường. Nhưng khẩu khí bên trên đều rất giống nói đùa. Tiện thể tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ đi đến bên trong trận phía trước diễn nghệ nhân sĩ ngồi. Vào, ngắm nhìn bốn phía cỡ lớn sân vận động khán đài quy mô bên trên đã lít nhít ngồi đầy thật. Nhiều người, hơn mấy ngàn vạn là có. Bạch Hạo Nam còn có chút cảm thán. Rất lâu không đứng tại loại này quy mô trung ương. Kiều Oánh Na cùng hắn nhìn. Còn muốn đứng trở về. Bạch Hạo Nam cảm thụ hạ nội tâm của mình. Khẳng định, muốn, so sánh Dung Đô, Thành Đô, nghề nghiệp đội, tại Quế Tây giã đội bóng, đến Thái Lan dẫn banh đội đi trên vạn người sân bóng về sau. Loại kia khi huấn luyện viên cảm giác vô cùng rõ ràng. Cái này đã trở thành ta cố gắng phương hướng. Kiều Oánh Na tỏ thái độ. Ta ủng hộ ngươi hết thảy quyết định. Tận ta tất cả năng lực. Bạch Hạo Nam cười. Đưa tay sờ sờ mái tóc dài của nàng. Có loại không nói được ăn ý. Hai tử cha mẹ chân tình bộc lộ chính là bộ dáng. Mình cảm thấy vẫn được. Trong mắt người khác liền là diễn trò. Đạo lý này cùng tối hôm qua Lý Lâm trông thấy không sai biệt lắm. Tại nhân viên công tác dẫn đạo xuống đến cặp kia nam nữ đã lần thứ ba phát tiết tức giận. Tú ân ái, chết được nhanh, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ chỉ là cười cười kéo Kiều Oánh Na ngồi xuống. Kết quả hảo chết không chết hai vị kia an vị tại sau lưng. Có lẽ tại giới văn nghệ đặc biệt để ý xếp hạng số ghế cái gọi là ca vị. Lùi lại một loạt liền mang ý nghĩa địa vị hạ cấp bậc. Từ ngồi xuống bắt đầu hai vị kia liền ở phía sau líu lo không ngừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Kiều Oánh Na ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Nam con mắt. Bạch Hạo Nam về lấy một cái không thể làm gì bình tĩnh. Hai người liền nghiêng chân ngồi ở kia tự mình tán gẫu. Kiều Oánh Na còn nắm tay nhét vào hắn lòng bàn tay. Nói đây là sinh bé con trước kia đều không hưởng thụ qua đãi ngộ. Mãi cho đến mở màn ngồi đầy minh tinh. Kỳ thật ở giữa việc kỳ sau một lát thời gian. Đằng sau hai người đều không ngừng chế tạo thanh âm. Không chiếm được đáp lại về sau. Thậm chí bắt đầu không ngừng đá thành ghế. Khả năng cảm thấy Kiều Oánh Na tốt xấu là giác nhi. Liền đá Bạch Hạo Nam. Thân thể khỏe mạnh tại loại này bị vạn người nhìn tràng diện trung ương lại không có tác dụng gì. Bạch Hạo Nam không muốn lý. Thật sự là có chút phiền mới quay đầu rất nghiêm túc đối cái kia lòe loẹt nói. Bình thường tiểu học thời điểm chơi loại này đằng sau đá ghế kéo tóc trò xiếc. Đều là ưa thích người ta. Người cũng đừng lại đá. Cẩn thận ta coi là thật. Ta có bạn trai. Lúc này minh tinh khu đều ngồi có chút đầy. Dù sao Bạch Hạo Nam bên cạnh cùng đằng sau bên cạnh đều ngồi người. Một mảnh khắp nơi rối bời hàn huyên cùng mở màn trước ồn ào bên trong phần lớn đều đang chơi điện. Thoại, nghe câu này lập tức cùng Kiều Oánh Na cùng một chỗ ha ha ha cười như điên. Nam minh tinh lập tức có điểm không nhịn được mặt. Nhưng nữ càng không biết xấu hổ. Bắt đầu trực tiếp mắng. Giả bộ dạng chó hình người, ngay cả kịch đều không bên trên qua, ca không hát qua, không đem ra được tác phẩm, liền dám đi theo hỗn giới văn nghệ, không biết lớn nhỏ không biết quy củ. Buổi chiếu phim tối ra Kiều Oánh Na lúc đầu cũng không phải người hiền lành, nhưng nàng không nổi lửa, mà là cười nhạo Bạch Hạo Nam, khen ngươi đâu, khen dung mạo ngươi có minh tinh giống, dáng dấp đẹp trai. Cũng quay đầu nghiêm túc giải thích, hắn không phải vòng, liền là cái thối đá bóng. Lần này nàng bên kia chung quanh mấy cái sừng mà nghe cũng tại buồn cười. Nam minh tinh không biết có phải hay không là lập tức tìm tới điểm cảm giác ưu việt. Trọi gà giống như lập tức ngạnh, đá bóng thế nào, ai cho tư cách đá bóng có thể đến khách quý khu đến. Kiếm mấy đồng tiền liền dám đến khoe khoang a. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm kiêu ngạo. Ta một tháng tiền lương hơn 2000, tăng thêm làm điểm huấn luyện thu tiền Bauer, có 4000 khối đâu. Môi trường khách quý khu phiếu vẫn là mua được. Loại này triệt để không muốn mặt mà sắc mặt ngược lại đem đối phương ngây ngẩn cả người. Không biết rõ hắn là thật ngốc vẫn là trang bức, vẫn là nam minh tinh bên cạnh một cái cô nương xinh đẹp phốc phốc bật cười. Vị tiểu ca này thật biết nói đùa. Người cái này trên cổ tay bờ mông liền phải tiền lương 4000 không ăn không uống cả một đời. Bạch Hạo Nam biểu lộ kinh ngạc hơn. Thật, trình độ chân thật để diễn viên cũng hoài nghi nghề nghiệp của hắn. Thật, ta nhìn lại, nói không khách khí đưa tay kéo Bạch Hạo Nam thủ đoạn khẳng định. Patek Philippe Complication, bình thường loại hình giá khởi điểm liền 450 vạn. Nhưng loại này đồ cổ hoàn, đấu giá trên thị trường 450 vạn đô la cất bước đi. Gặp phải minh tinh hai tay giá cả kia liền không có yên lòng. Các minh tinh có tiền, cũng bỏ được dùng tiền tại những này tô điểm địa phương. Nhưng trông thấy Bạch Hạo Nam lại là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoạn tào, lại gạt ta nói là chỉ cần mấy ngàn khối. Thế là cũng rất dễ dàng não bổ ra các loại không thể tưởng tượng tinh tiết. Kiều Oánh Na đã cười đến túi bụi, trực tiếp ngược lại Bạch Hạo Nam trong ngực. Cái này lại dẫn tới cực kỳ có mấy cái đồng hành ghé mắt nhìn nhiều nàng vài lần. Như thế quấy dày một cái, chung quanh nhìn qua ánh mắt đặc biệt nhiều. Cặp kia nam nữ ngược lại không tốt lại tiếp tục, có thể là bị Bạch Hạo Nam không muốn mặt đánh bại. Lại nói quay cuồng một hồi ánh đèn gấp rút hiện lên. Cái gì âm nhạc thịnh điển chính thức bắt đầu. Mở màn đèn sau chỉ riêng liền tập trung ở trên đài. Kiều Oánh Na dứt khoát một mực tựa ở Bạch Hạo Nam trong cánh tay ngọt ngào. Nhưng là không nói lời nào. Tựa như phổ thông xem phim tình lữ như thế. Cái này cũng phát động ý nghĩ của nàng. Chờ một lúc đi xem cái phim. Bạch Hạo Nam sờ sờ tóc của nàng gật đầu. Kiều Oánh Na ngẩng đầu nhìn hắn. Trong con người có rất nhiều cảm xúc đang nhấp nháy. Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn nàng không nói lời nào. Kiều Oánh Na thấp giọng. Trước kia ngươi sẽ không muốn mặt mà nói. Có phải hay không rất đẹp trai? Bạch Hạo Nam nghe vậy nhìn một chút chung quanh. Ngươi là ám chỉ cái kia. Không quá phù hợp a. Kiều Oánh Na phốc phốc bật cười, nhưng theo tiếng cười thế mà còn có nước mắt. Bạch Hạo Nam không quá kinh hoàng, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không nói với ta? Nếu như đã có thầm mến ai, trực tiếp nói với ta a. Kiều Oánh Na lắc đầu, nước mắt đều bỏ rơi, chỉ là cao hứng. Bạch Hạo Nam cưa gái công lực vẫn là tại, có vấn đề. Nếu không phải đại di mụ tới, Kiều tử, cái này nhất định có vấn đề. Kết quả ngồi phía trước hàng thứ nhất một người nam thế mà cũng phốc phốc cười ra tiếng. Mẹ nó giới văn nghệ, nam nhân cũng bát quái a. Kiều Oánh Na vẫn có chút bị quấy dày đến, dùng sức ép một chút nước mắt trên mặt, một lần nữa dựa vào Bạch Hạo Nam trong ngực. Chỉ chốc lát sau trên đài liền nâng lên Kiều Oánh Na danh tử. Làm đại tân sinh thực lực phái ca sĩ. Kiều Oánh Na hôm nay ngoài dự liệu cho chúng ta mang đến một bài, đừng tỉnh lại. Tràng diện bên trên tùy theo mà lên tiếng vỗ tay từ thưa thớt đến đằng sau có chút bài sơn đảo. Hải, giống như hiện ra phàm là biết cái này ca sĩ danh tử. Đều đã đem nàng lật hát, ước định. Trở thành tập mãi thành thói quen. Kết quả hôm nay lại hoàn toàn không dựa theo sáo lộ đi rồi. Ở sau lưng hai người thật sự là tràn ngập đố kỵ giọng điệu thấp, giọng hùng hùng hổ hổ bên trong. Kiều Oánh Na một chút cũng không bị cảm xúc ảnh hưởng. Đứng dậy hôn một cái Bạch Hạo Nam mới đi lên đài. Cho nên truy chỉ riêng đèn tại liếc nhìn ca sĩ thời điểm. Tiện thể cũng đem Bạch Hạo Nam cho lung lay dưới. Kỳ thật chung quanh có thể thăm dò nhìn các minh tinh đều đang nhìn cái này cái nam nhân. Cái này âm nhạc thịnh điển cũng coi là có chút làm ý mới nghĩ. ấn lý thuyết ca hát đều hẳn là từ phía sau đài ra. Nhưng nơi này giống như đều tùy thời từ phía dưới gọi người. Kiều Oánh Na tại lối đi nhỏ mới tiếp microphone đi lên. Đứng tại chính giữa sân khấu thời điểm, đã là khí định thần nhàn ca giả bộ dáng. Chỉ là trên gương mặt khó tránh khỏi có chút thủy quang. Không biết còn có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ nàng kia cặp mắt kiếng. Quả nhiên như là Bạch Hạo Nam đoán như thế. Kiều Oánh Na hát liền là hôm qua tại quầy rượu hát qua bài hát kia. Chỉ là nơi này nhạc đệm tinh chuẩn, biên khúc giảng cứu, trang diện liền càng thêm rung động. Từ vừa mới bắt đầu phảng phất hời hợt tiến vào, càng về sau bão táp đột tiến kéo cao âm điều. Từ tản mạn nhu tình lãng mạn đột nhiên giao qua vùng núi rock n râu cao. Trang diện có chút điên cuồng, khả năng không nghĩ tới một mực hát, ước định cái kia nhu tình nữ hải nhi. Lại đột nhiên đất đá trôi bộc phát đồng dạng, Bạch Hạo Nam vẫn ngắm nhìn chung quanh người xem. Thật là có người dơ Kiều Oánh Na ánh đèn bảng hiệu. Có chút khán đài càng là liên miên đều có người tại theo tiết tấu dùng sức vung vẩy que huỳnh quang. Thậm chí ngay cả minh tinh ghế đều có không ít người đứng dậy theo phất tay lắc lư. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam cảm thấy những cháu trai này là tại cọ điểm nóng. Tựa như hắn hôm qua cùng La Mã bên trong áo cùng một chỗ cảm thụ như thế. Kiều Oánh Na cái đề tài này cố sự tính lại, lại có thể thu được đại lượng chú ý. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cháu trai này không nghiêm túc nghe ca nhạc. Hắn lại nghe không hiểu nhiều giai điệu, chỉ biết là nhiệt liệt êm tai, trọng điểm ở chung quanh nhìn, nhưng cúi đầu xuống, trông thấy ngồi trước người nam kia cười quay đầu đưa tay. Tốt ca, là viết cho ngươi a. Bạch Hạo Nam cảm thấy đây mới là soái ca, nhìn đã cảm thấy thích cái chủng loại kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.